Chương 498, ta là chính thất, xong. Phát giác được bên cạnh nhân khí hơi thở u ám, Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, Nguyễn Tiểu Liên một hai phải lưu lại, nhưng thật ra là chính mình muốn chết. Còn ba lần bốn lượt uy hiếp, Lê Hữu Chí như thế nào lại làm như vậy người tiếp tục giữ lại nếu như nàng thật đi phủ nha? Lê Hữu Chí giả mạo chứng nhận đem sự tình hướng Lâm Xu Nhi trên người từ chối sự tình liền giấu không được, hắn thân là cử nhân, trên người là không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn. Đương nhiên, bây giờ hắn bệnh cứ việc thật nhiều người âm thầm cảm thấy hắn bị người mưu hại đáng thương, nhưng được rồi cái bệnh, kỳ thật đã coi như là chỗ bẩn. Bởi vì cái này, hắn nghĩ muốn mượn bạc đều phá lệ chật vật. Ngày mùa thu bên trong buổi chiều vẫn còn có chút lạnh, không bao lâu mặt trời y xuống nụ y, Sở Vân Lê liền đem theo tuyến thu thập xong trở về phòng đi. Bây giờ nhà bên trong là Trần Thị nấu cơm, Nguyễn Tiểu Liên đại khái là sợ bị đuổi đi ra, còn tự giác đi phòng bếp hỗ trợ. Đồ ăn được rồi, lại nhanh lên cho Lê Mẫu đưa đi một phần. Chờ hắn trở lại, Sở Vân Lê đồ ăn đều ăn vào một nửa. Nguyễn Tiểu Liên túi đầu tiến lên, đưa tay múc một chén canh đưa tới Sở Vân Lê trước mặt, phu nhân, ăn canh. Đây là biết bây giờ nhà bên trong bạc đều là Sở Vân Lê tại gia, nếu là Sở Vân Lê muốn đuổi nàng đi, như vậy, nàng cũng là không để lại tới. Sở Vân Lê lưu nàng lại, cũng không phải bởi vì đáng thương nàng, lắc đầu, ta không uống. Một bữa cơm bên trong, Lê Hữu Chí càng không ngừng thuyết phục làm nàng ra bạc, Sở Vân Lê lười nhắc nghe, rất mau đưa cơm ăn xong trở về phòng. Vừa mới vào nhà không bao lâu, Nguyễn Tiểu Liên ngay tại bên ngoài gõ cửa, phu nhân, ta thật là sợ, ta có thể cùng ngài trụ sao? Sở Vân Lê đã nằm xuống, không có đứng dậy ý tứ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ che chở ngươi? Sắc trời dần dần tối xuống, Trần Thị thu thập xong bát đũa liền rời đi. Trong đêm, Sở Vân Lê bị sắt vách chuyển đến nữ tử cầu xin tha thứ dãy rủa thanh cùng khóc dòng thanh đánh thức. Ban ngày Nguyễn Tiểu Liên một hai phải lưu lại, mà Lê Hữu Chí lại yêu cầu nàng trụ thư phòng thời điểm, nàng nên nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Chờ mình, Sở Vân Lê ngủ tiếp. Hôm sau ăn điểm tâm thời điểm, Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt xanh đen, nên là một đêm không ngủ. Lê Hữu Chí cười lạnh một tiếng, đừng muốn chết muốn sống, ta nhiễm bệnh QNZ lâu như vậy, không phải cũng không có việc gì đại phu nói, ấn lúc uống thuốc, sống mấy chục năm không có vấn đề. Nguyễn Tiểu Liên bờ môi run rẩy, ngươi không phải người, ngươi nếu là không nguyện ý. Ta để ngươi trụ thư phòng thời điểm ngươi đừng lưu lại. A Lê Hữu Chí bưng lên bát, ta không chê ngươi bị nam nhân khác ngủ qua còn thu lưu ngươi cũng không tệ rồi. Trang cái gì thanh cao hắn mấy ngụm uống xong cháo, nhìn về phía Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, tại Trần Thị đi và ho thu thập bát đũa lúc, nói, Tiểu Liên trở về sau chúng ta nhà đồ ăn đều từ nàng làm, ngươi đi đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị tử, Trần Thị ngây dại, vô ý thức liền đi xem Sở Vân Lê thần sắc. Phu nhân, cái này nghe láo ra. Sở Vân Lê giao tiền công lúc, cho nhiều nửa tháng. Trần Thị rời đi lúc rất là vẻ vải, bất quá tại Lê ra làm mấy tháng, nàng tay nghệ cu nở dê luyện được, lại tìm công việc không khó lắm. Buổi chiều, Sở Vân Lê phòng bên trong theo hoa, nghe được Lê Hữu Chí phân phó Nguyễn Tiểu Liên đi hầu hạ Lê Mậu uống nước. Mấy hơi về sau, đột nhiên có người đẩy cửa, bởi vì bị nàng cài chốt cửa, ngược lại là không có đẩy ra. Đẩy mấy lần, Lê Hữu Chí mang theo một cái ghế liền đến cửa sổ bên cạnh, dẫm lên cái ghế lật ra đi và ho. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi làm cái gì? Lê Hữu Chí đưa tay đem cửa sổ QNZ đóng lại, từng bước một tới gần nàng, ngươi đến cùng có cho hay không ta bạc? Nàng vẫn là hai chữ, không cho thẳng thắn dứt khoát. Lê Hữu Chí cười lạnh, trên người ta thế nhưng là có bệnh, nếu là ta cùng ngươi ngủ nói xong, hắn đánh tới. Nàng nhấc chân liền đạp. Một chân liền đem người đạp trở về. Lê Hữu Chí ngồi trên mặt đất, xoay người bỏ lên, lần nữa đánh tới. Vừa rồi bị đá sốt ruột, lần này Sở Vân Lê đối bên hông hắn trở xuống hung hăng một chân. Lê Hữu Chí té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệnh, hai tay che lại hạ thân thể cong thành con tôm hình. Ngươi quá ác, ngươi không muốn hải tử loại người như ngươi, không xứng có hải tử. Sở Vân Lê đứng dậy, có phải hay không rất đau? Kỳ thật ta tự nhận là không có chút nào hung ác. Ngươi đều nghĩ muốn ta nhiễm bệnh, đã hai ngươi chân tính là gì? Lê Hữu Chí động cũng không dám động, hô hấp đều cảm thấy đau nhức, cắn răng nói, đại phu Sở Vân Lê mở cửa, đem hắn kéo đi ra ngoài nhét vào dưới mái hiên, tìm người khác giúp ngươi mời đi đang chuẩn bị vào cửa, chỉ thấy Nguyễn Tiểu Liên theo Lê Mẫu phòng bên trong ra tới, một mặt kinh hoàng, vội vàng nói, lão phu nhân không có Lê Hữu Chí cả kinh kêu đau đều quên, lộn nhào đỡ tưởng đứng dậy, một đường lảo đảo vào hắn nương gian phòng. Không bao lâu, cực kỳ bi thương thanh âm truyền ra, nương Nguyễn Tiểu Liên đứng tại dưới mái hiên cúi đầu, phu nhân. Ngài không có sao chứ? Sở Vân Lê hỏi lại, ta có thế có chuyện gì? Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi Lê Hữu Chí nhảy cửa sổ vào chính phòng nàng là biết đến, cu nở dê đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì. Về sau nàng nhìn thấy dưới mái hiên sủi lơ thành một đoàn Lê Hữu Chí, cu nở dê đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Thật lâu, nàng mới nói, phu nhân rất lợi hại, ta vốn là muốn cứu ngươi nói bóng gió, Lê Mẫu chết là nàng động tay chân. Cũng thế, nghe nói Mẫu thân bỏ mình, chính là thiên đại chuyện, Lê Hữu Chí cũng phải vứt xuống. Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy, ngươi muốn động thủ là ngươi bản ý, đừng hướng trên người ta kéo. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cần phải ngươi cứu sao lại nói, lần này ngươi có thể đánh đoạn, lần tiếp theo đâu? Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch. Đúng vào lúc này, Lê Hữu Chí theo phòng bên trong vọt ra, đối Nguyễn Tiểu Liên hung hăng chính là một bàn tay, độc phụ ngươi giết ta nương, ta muốn đưa ngươi đi phủ nhà. Nguyễn Tiểu Liên nghiêng đầu vừa trốn, chạy tới viện tử bên trong, nước mắt rơi hạ, ta vừa vào cửa, lão phu nhân liền không còn thở. Lê Hữu Chí đỡ tưởng trực xuyên thô khí, ta nương rõ ràng hảo hảo, song lan, ngươi đi báo quan. Sở Vân Lê vào cửa nhìn giường bên trên trận tròn mắt đã không có khí tức Lê Mẫu. Ngươi nhất định phải ta đi báo quan, trong bình tĩnh mang theo chút nghĩa mai ngữ khí, làm Lê Hữu Chí bình tĩnh lại, hắn xác thực không thể đem Nguyễn Tiểu Liên đưa đi phủ nha này lạnh lẽo tĩnh, lại cảm thấy đau đớn khó nhịn, chậm rãi ngồi bệnh xuống trên mặt đất, bụng mặt. Thật lâu hắn đều không có lên tiếng, không biết là đau vẫn là thương tâm. Nguyễn Tiểu Liên cúi đầu, ta đi vào thời điểm lão phu nhân thật không có khi à, lão gia nếu là không tin. Chỉ để ý đem ta đưa đi phủ nhà nghiêm tra đây là chắc chắn Lê Hữu Chí không dám đưa nàng đi. Lê Hữu Chí thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, song lan, nương bệnh qua đời, trước làm tang sự đi. Đây chính là không truy cứu. Lê Mẫu bệnh nửa năm, lại rất lâu cũng không quá ăn cái gì, lúc này không có, một chút cũng không chọc người hoài nghi. Làm tang sự thời điểm lại xảy ra vấn đề, Lê Hữu Chí vô luận là theo quan tài vẫn là bản tiệc đều muốn tốt nhất. Sở Vân Lê lại không làm, chỉ mua một bộ quan tài mỏng. Lê Hữu Chí người không có đồng nào, không đáp ứng cu nở dê không có cách, bởi vì là giản đơn làm, tới khách nhân cũng không nhiều. Tang sự xong xuôi, Lê Hữu Chí nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm. Đương nhiên, nhìn Nguyễn Tiểu Liên ánh mắt cũng không tốt đến nơi đâu. Mai Mẫu từ đầu tới đuôi đều tại bên này hỗ trợ, lúc gần đi kéo nữ nhi, hắn mặc dù không đúng. Nhưng các ngươi còn có hơn nửa đời người, ngươi cũng đừng quá bướng bỉnh, hảo hảo. Còn có hơn nửa đời người. Sở Vân Lê cười trấn an Mai Mẫu, đem người đưa tiễn. Thiếu đi Lê Mẫu, nhà bên trong quặng cu é xuống tới, ngày hôm đó trong đêm, Sở Vân Lê đột nhiên nghe thấy sát vách thư phòng bên trong có động tĩnh. Lê Mẫu không có về sau, Lê Hữu Chí liền dọn đi hắn nương gian phòng trụ, bởi vì muốn giữ đạo hiếu, hắn tạm thời buông xuống đi thi tâm tư. Đem thu thập xong hành lý đều toàn bộ dọn tới. Cho nên, thư phòng bên trong chỉ ở lại Nguyễn Tiểu Liên một người. Sở Vân Lê tinh tế nghe, tựa hồ còn có nữ tử dãy rủa âm thanh, nàng lặng lẽ đứng dậy mở cửa, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy Lê Hữu Chí đứng tại trước giường, gắt gao dùng chăn che lại giường bên trên đầu người, thời gian dần qua người giường bên trên liền bất động. Nàng quay người chuẩn bị trở về phòng, nghe được bên trong Lê Hữu Chí hoán hận nói, ngươi không xứng hận ta. Ta bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Tiểu Liên chết rồi. Tuổi quá trẻ không có tính mạng, đám người có chút ngoài ý muốn. Lê Hữu Chí đối ngoại cách nói là nàng có bệnh tim, không biết sao liền không có khí. Nguyễn Tiểu Liên tại Lạc Thành bên trong không có đường thân thích, không ai giúp nàng lấy lại công đạo. Lê Hữu Chí nói như vậy, đám người cu nở dê không có hoài nghi, chính là có hoài nghi cu nở dê nghẹn. Nói trắng ra là... không có ai sẽ nguyện ý vì người không liên hệ mà đắc tội một cái cử nhân. Nguyễn Tiểu Liên tang sự, làm được còn không bằng Lê Mẫu, lại nàng trẻ tuổi, vốn cũng không nghi đại làm. Qua loa liền táng. Tang sự xong xuôi, nhà bên trong chỉ còn lại có hai người, càng thêm an tĩnh. Đến tháng 11, kinh thành bên kia có tin tức, năm nay kỳ thi mùa xuân thi đậu tiến sĩ toàn bộ dâu thi lại. Trong đó có hơn 30 ban thưởng tiến sĩ cập đệ đã đi nhậm chức quan viên hủy bỏ công danh không nói, còn muốn bảo tội, trong đó có Thẩm Thu Toàn. Thẩm Thu Toàn còn tại Mặc Cho Thượng Đâu Rồi, liền bị trói đi Kinh Thành. Không bao lâu, Kinh Thành liền có ngợi khen Lê Hữu Chí khẩu dụ xuống tới, nói Hoàng thượng đều tán hắn làm người chính trực, vì khoa cử công bằng không tiếc chỉ chứng bằng hưu. Còn nói hiện nay trên triều đình cờ ơn ở chính là như vậy chính trực dám nói người. Nếu như việc này là thật, như vậy, chỉ cần Lê Hữu Chí về sau trúng tuyển, nhất định sẽ đến trọng dụng, thậm chí hắn liền xem như không thi, lập tức vào sĩ, cũng sẽ so đừng cử tử bỏ cao. Lý Đại Nhân cố ý kêu hắn đi báo cho việc này, trở về sau Lê Hữu Chí thực cao hứng, đây coi như là hắn gần một năm tới, gặp gỡ tốt nhất chuyện làm trong tiểu phường đưa hai đại vò rượu đến, lại để cho đầu ngõ làm ăn tứ đưa đồ ăn, một hai phải uống một ly. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đi đường đều nhẹ nhàng mấy phần. Gần nhất hai người bọn họ ăn cơm đồ ăn đều là đầu ngõ đưa tới, bất quá Sở Vân Lê Cú Nở Dê không có ăn uô nở dê tha cứ à, bởi vì giữ đạo hiếu, đại bộ phận vẫn là thức ăn chay. Lê Hữu Chí ngày hôm nay bởi vì cao hứng, nhiều một chút vài món thức ăn, nàng Cú Nở Dê không nhiều lời. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, sắt vách Lê Hữu Chí uống đến chỗ cao hứng, còn ngâm vài câu thơ. Sở Vân Lê thu thập xong theo tuyến, đứng dậy đi bên cạnh bàn. Lê Hữu Chí uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thấy được nàng vào cửa, cười nhạo nói, hiện tại ngươi chính là cho ta bạc, ta cũng không cần. Ngày mai ta liền bỏ ngươi chờ ta trúng tuyển, ta không cần như thế nào, chỉ lộ ra đối với ngươi phiền chán ý tứ, khẳng định có người giúp ta thu thập ngươi ha ha ha ha, đến lúc đó, ta đã khắc cưới, nói không chính xác sẽ bị dưới bảng bắt tế, cưới một cái quan lớn chi nữ. Ôn nhu hiền thục nấc ta đã sớm chịu đủ ngươi, một bộ thi ân bộ dáng, ta đường đường cử tử, vô luận ai làm ta thê tử, đều là vận mệnh của nàng. Sở Vân Lê từng bước một đến gần, cầm lên bàn bên trên cứu hộ, giúp hắn rót rượu. Lê Hữu Chí càng cao hứng hơn, ngươi nếu là quỳ trên mặt đất cầu ta, không thể nói được ta sẽ tha thứ ngươi. Hắn cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Sở Vân Lê không nói một lời, lại giúp hắn thêm vào. Lê Hữu Chí cười ha ha. Nhu thuận đáng tiếc đã chậm, hắn cười lớn lại uống một ly. Sở Vân Lê lười nhắc nghe, cầm lên bình rượu, ấn hắn đầu, trực tiếp đi đến lên rót. Lê Hữu Chí dãy rùa không ra, ánh mắt thời gian dần qua hoảng sợ, tay dùng sức đẩy nàng, nhưng tinh tế cổ tay lại gắt gao bóp hắn cổ, như thế nào đều đẩy không ra. Lê cử nhân lấy cử nhân chi thân đến Hoàng thượng ngợi khen, cao hứng hạ uống rượu chúc mừng, không nghĩ tới uống đến quá nhiều, say chết đám người biết được hắn tin chết. Đều cảm thấy Lê cử nhân có chu tờ quá xui xẻo. Người đã chết rồi, Hoàng thượng lại tán thưởng cũng vô dụng. Toàn bộ Lê gia chỉ còn lại có Lê cử nhân phu nhân, người ngoài mắt bên trong, nàng là cái thiện tâm, cũng là đáng thương. Nàng theo 8 tuổi khởi thêu hoa bạc đều lấy ra cho phu quân khoa cử, không nghĩ tới phu quân thi đậu cử nhân lúc sau liền bắt đầu tìm nữ nhân, cái này cũng mà thôi. Bên ngoài nữ nhân vừa vào cửa, tựa hồ liền phá nàng vượng phu mệnh cách. Lê gia ngày càng sa sút, bất quá 2 năm, thế nhưng toàn bộ không có. Lê gia người không có, nàng mua y quán mời ngồi công đường xử án đại phu xem bệnh, chăm so cờ người bị thương, gặp gỡ 2 năm còn cứu tế người nghèo, lại cung cấp 2 cái đệ đệ đọc sách, còn phụng dưỡng song thân, thực tình thiện lương nhất một người. Có thể xưng đương đại nữ tử hiền thục điển hình. Theo Sở Vân Lê y quán mở càng nhiều, liên quan tới nàng những này truyền ngôn liền càng rộng. Thật nhiều người đều nói, nghèo hèn chi thê không thể vứt bỏ, Lê cử nhân chính là vết xe đổ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 202030323-47-05-202-003-1415-26-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thế giới như vậy lớn năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.